Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cẩm Huy nói, vậy anh viết giúp im anh là người có trình độ văn hóa cao nhất trong thôn. Lục Hương nói, được, em muốn xây dựng một nông thôn mới như thế nào? Anh có thể giúp Lục Hương viết, nhưng vẫn muốn biết điểm chính là gì. Lục Hương nói, nuôi heo, trồng rau củ quả, xây lều trồng rau. Tự cung tự cấp, nông thôn đất đai rộng lớn, là điều kiện được ông trời ưu ái, dĩ nhiên phải khai thác ngay. Những ưu thế này trong thành phố không có. Phó Cẩm Huy gật đầu, nếu xung quanh không có ai, nhất định sẽ đi đòi một nụ hôn làm phí nhuận bút. Nhưng xung quanh có người, món nợ này chỉ đành ghi lại trước, đợi buổi tối về phòng rồi đòi. Đã tới giờ đi làm, mấy chị dâu cũng xuất phát. Phó Cẩm Huy cũng đi làm. Lục Hương dọn dẹp đơn giản nơi này, sau đó vào trong nhà xử lý thịt bò. Thịt bò thượng hạng như vậy, quá đắt, 10 tệ chỉ mua được 5 cân. Lục Hương chia làm 2 phần, một phần dùng để nấu há cảo nhân thịt bò củ cải, một phần trực tiếp hầm khô thành thịt bò kho. Lục Hương nấu ăn không cần người khác phụ, một mình ngay cả nhào bột, bằm nhân, đều làm hết. Hầm thịt bò kho trong nồi, sau đó bắt đầu gói há cảo. Há cảo nhân thuần thịt do cô làm, mỗi một cây nặng khoảng 2 lạng, nặng trịch, chỉ được 23 cái. Người có sức ăn nhỏ, ăn một cái đã có thể ăn no. Qua một lúc, cục thịt bò to cũng sôi lên, dùng đũa cắm xuyên, toàn là mùi thơm của thịt bò. Sau khi vớt ra, Lục Hương cắt thành khối to, khoảng 3 cân thịt, nấu xong rút nước, chỉ còn lại một hộp thịt. Cầm một miếng nếm thử, mùi thơm của thịt lan tràn cả khoang miệng, thịt mềm. Ngay cả gân bên trên cũng được nấu thành trong suốt, ăn một miếng bung tỏa vị thơm. Lục Hương múc chút nước kho vào trong hộp cơm, nước kho thịt bò này, tùy tiện nấu chút rau cải trắng cũng ngon. Lục Hương định buổi tối sẽ dùng nước này nấu gì đó. Lục Hương múc ra 10 cây há cảo to, một hộp thịt bò, vào thành phố muốn đi tìm xưởng trưởng Lưu của xưởng phân bón, tiếp tục nói chuyện mua phân. Trước khi đi, cô còn tới chỗ trưởng thôn gọi một cuộc điện thoại. Xưởng trưởng Lưu vừa nghe là cô liền bảo cô tới. Hôm qua đã muốn nói chuyện với cô để cô vào xưởng quốc doanh, nhưng thư ký ở đó, ông ta cũng không tiện. Hôm nay nghe nói Lục Hương ghé qua, lập tức đồng ý. Lục Hương còn mang cho trưởng thôn 4 cái há cảo thịt bò, còn lại 9 cái, nhà họ Phó mỗi người 1 cái. Lục Hương vào trong huyện, dò la mấy lần mới tìm được xưởng phân bón, ai biết lại gặp phải người đáng ghét. Bảo vệ của xưởng phân bón đang trừng mắt nói với Lục Hương. Cô còn dám tới đây? Cút, người này không phải ai khác, chính là người bán bánh quẩy bên ngoài hôm qua. Anh ta làm bảo vệ của xưởng phân bón. Việc này không phải ai cũng có thể làm, phải có vài phần quan hệ mới có thể làm được. Bảo vệ là cháu của phó xưởng trưởng, từ nhỏ đã ăn chơi lêu lổng, ý mình có quan hệ, đi cửa sau vào. Người của xưởng phân bón cũng tôn kính anh ta. Sợ anh ta tìm phó xưởng trưởng cáo trạng. Thời gian dài, ngược lại khiến anh ta trở nên không coi ai ra gì. Nghĩ tới chuyện bánh quẩy hôm qua liền tức giận, nếu không phải cô gái này gây sự, chắc chắn anh ta có thể bán được 7-8 phần bánh. Hôm qua, bỏ ra tiền vốn lớn như thế, cuối cùng lại chẳng bán được mấy cái. Bột ngon dầu ngon đã hỏng bét không ít, ngay cả vợ cũng mắng anh ta phá hoại đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều tính lên đầu Lục Hương, đáng tiếc cô ở nông thôn, không thể làm gì cô, đang ở đây tức giận, trùng hợp Lục Hương lại tới. Đây không phải là ông trời cho anh ta cơ hội sao? Lục Hương nói, tôi tới tìm xưởng trưởng Lưu, anh tránh ra, may mà cô gọi điện thoại trước khi tới, nếu không loại tiểu nhân này làm càn, cô thật sự chưa chắc có thể vào được. Bảo vệ nghe xong cười quái dị mấy tiếng, xưởng trưởng của chúng tôi trăm công nghìn việc. Không phải con mèo con chó gì cũng gặp. Da mặt của cô dày thật. Một người phụ nữ gặp xưởng trưởng của chúng tôi làm gì? Tôi nói cho cô biết. Xưởng trưởng của chúng tôi là người đàng hoàng. Bảo vệ nói vậy có chút quá đáng. Giống như cô không phải người đàng hoàng vậy. Lục Hương chưa từng kỳ thị những người nghiêm túc làm việc. Cho dù là công việc rất nhỏ nhặt. Nhưng loại người giống anh ta. Có một chút quyền lực đã lấy việc công báo thù riêng. Lục Hương khinh thường. Lục Hương nói, sao, bảo vệ còn hống hách, xưởng phân bón là xưởng quốc doanh, không phải đồ của anh, sao còn cho mình là ông chủ chứ? Một câu nói khiến bảo vệ thẹn đỏ mặt, Lục Hương không cho anh ta cơ hội hồi thần, nói. Ngoài ra, tôi là phần tử tiên tiến do huyện phát. Hội nghị hôm qua cũng là do lãnh đạo huyện tổ chức, bây giờ anh ở đây ăn nói hàm hồ, tôi báo lên trên, anh cứ đợi viết kiểm tra đi. Nói xong, Lục Hương còn liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Đàn ông đàn an lải nhải cam giam, đúng là không phải người tốt, trong mắt bẩn, nhìn gì cũng bẩn. Luận về đấu võ mồm, anh ta nào đấu lại Lục Hương? Đã rất lâu không có ai dám nói chuyện với anh ta như vậy. Lúc này tức giận nói, cô chẳng qua là một đại biểu nông thôn, chỗ chúng tôi là xưởng quốc doanh, không hoan nghênh cô. Chỉ là một đại biểu nông thôn còn con, còn so với tôi, nực cười muốn chết. Lục Hương nói, sao, anh còn coi thường đại biểu tiên tiến, có ngon anh cũng làm đại biểu tiên tiến đi. Anh ta thấy mình không nói lại Lục Hương bèn muốn đống thủ xô đầy. Lục Hương đâu thể để một người đàn ông xô ngã, sau đó nói. Giữa thanh thiên bạch nhật anh muốn làm gì? Giọng nói hơi lớn hơn, văn phòng xưởng trưởng Lưu ở trong cùng, nghe không rõ ràng, nhưng thấy đã giữa trưa mà Lục Hương còn chưa tới bèn định ra ngoài dạo, cũng không biết cô gái đó có thể tìm được tới đây không. Ông ta lại khá tốt bụng, lúc đi ra, vừa hay nhìn thấy Lục Hương bị bảo vệ chặn lại, thậm chí còn muốn đóng cổng sắt lại, nhốt Lục Hương ở bên ngoài. Sắc mặt xưởng trưởng Lưu sầm lại, ông ta biết bảo vệ là cháu trai của phó xưởng trưởng. Nơi như xưởng quốc doanh này có chút quan hệ quá bình thường. Bình thường ông ta cũng không nói gì, ai ngờ bảo vệ lại làm việc không đáng tin như vậy. Lục Hương nhìn thấy xưởng trưởng Lưu, gọi, xưởng trưởng Lưu, bảo vệ đối lưng với xưởng trưởng Lưu, còn tưởng Lục Hương đang gạt anh ta, lập tức nói. Xưởng trưởng Lưu tới cũng vô dụng, cút, nơi này không phải nơi một kẻ nhà quê như cô tới. Lục Hương híp mắt nói, sao, xưởng quốc doanh là do anh quyết. Đương nhiên, hôm nay tôi không cho cô vào, thần tiên tới cũng vô dụng. Bảo vệ nhớ tới lời Lục Hương nói vừa nãy, vẫn còn tức giận. Phần tử tiên tiến nông thôn là cái thá gì? Không cần nói một phần tử tiên tiến, cho dù là trưởng thôn tới, đều phải gật đầu khom lưng, mua thuốc cho anh ta, có thể vào hay không còn phải xem tâm trạng của anh ta. Sắc mặt của xưởng trưởng Lưu đã hoàn toàn đen thui, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường cậu làm việc như vậy, bảo vệ quay đầu nhìn xưởng trưởng Lưu, giật nảy mình. Xưởng trưởng Lưu tức giận tới mức đầu kêu ù ù, tuy chức vị của bảo vệ không cao, nhưng lại đại biểu hình tượng diện mạo của xưởng bọn họ. Hôm nay chặn phần tử tiên tiến ở ngoài cửa, lời nói trong ngoài đều chê bai cô là người nông thôn, nếu bị người có lòng nghe thấy, làm lố lên, người xui xẻo là người làm xưởng trưởng như ông ta. Hơn nữa Lục Hương là người ngay cả lãnh đạo huyện cũng nhìn chúng, hôm nay chịu ấm ức lớn như vậy, anh ta cũng cạn lời. Tôi bảo cậu tới trông cửa, không phải bảo cậu đẩy khách quan trọng ra ngoài. Lúc xưởng trưởng Lưu nói chuyện, đã có không ít người xúm lại bên ngoài. Xưởng trưởng Lưu gọi người đứng gần mình nhất, nói, đi, gọi phó xưởng trưởng tới. Xưởng trưởng Lưu luôn làm việc bên ngoài, một tháng đã hết nửa tháng họp hành học tập ở ngoài. Chuyện trong xưởng luôn do phó xưởng trưởng quản lý. Phó xưởng trưởng là do xưởng trưởng Lưu một tay đề bạt. Bình thường xưởng trưởng Lưu sẽ ủy quyền, tuy phó xưởng trưởng mang danh là phó, nhưng tương đương với xưởng trưởng. Xưởng trưởng Lưu chưa từng tức giận như vậy, bảo vệ hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tuy anh ta sai, nhưng anh ta là người của phó xưởng trưởng, tục ngữ nói đánh chó vẫn phải nhìn mặt chủ. Nếu xưởng trưởng Lưu dám động vào anh ta, chú của anh ta cũng không cho phép. Nhưng anh ta phải nể mặt xưởng trưởng vài phần, nói. Xưởng trưởng Lưu, tôi không biết người này thật sự có hẹn với ông. Cô ta cũng không nói rõ ràng trước. Hai chúng tôi chỉ là có chút hiểu lầm, không có chuyện gì lớn. Lục Hương nghe vậy sắp bật cười. Anh ta sống tới bây giờ như thế nào vậy? Thế mà lại bắt đầu trách xưởng trưởng. Ý là xưởng trưởng chuyện bé xé to. Thập niên 80 cực kỳ xem trọng nông nghiệp. Ông ta làm phân bón. Ở trong huyện thậm chí còn vượt mặt xưởng gang thép. Có thể làm lãnh đạo, dĩ nhiên là có bản lĩnh. Rất nhanh phó xưởng trưởng chạy ù ù tới, mồ hôi trên trán cũng không dám lau. Trước khi tới đã nghe người ta nói, tức tới mức ông ta muốn gì. S.C.S. đưa cháu trai này tại chỗ, lập tức cười nói. Xưởng trưởng, cách trương.